Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 600, tặng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải này đầu đồng thoại, phàm là hắn fan, liền không có sẽ không sướng từ câu đầu tiên bắt đầu. Toàn trường mấy vạn người một bên nhẹ nhàng loạn choạng trong tay gậy huỳnh quang, một bên đi theo Tiêu Vân Hải sướng lên cứ như vậy. Tiêu Vân Hải liên tục biểu diễn tam đầu lão ca, được đến mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Không có biện pháp, Tiêu Vân Hải đạo văn tới ca khúc đầu đầu kinh điển, giai điệu tuyệt đẹp êm tai, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi truyền bá, bởi vậy không cần cố tình học đều có thể học được. Sướng xong lão ca sau, Tiêu Vân Hải cười nói, xem ra đại gia đối ta ca khúc đều rất sẽ sướng nha. Kia hảo, ta liền tới một đầu các ngươi sẽ không sướng. Trần lão sư nói không sai, ta mang theo một đầu tân ca lại đây, tên gọi là Tinh Trung Báo Quốc. Đại gia có thể nghe một chút ta là viết vị nào lịch sử nhân vật. Nói xong, Tiêu Vân Hải hướng dàn nhạc gật gật đầu. Oanh, hào khí nhiệt huyết khúc nhạc dạo vang lên, fan ca nhạc vừa nghe, liền biết này tuyệt đối là một đầu tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía ca khúc. Quả nhiên, Tiêu Vân Hải một khai giọng, liền đem mọi người chấn trụ. Khói báo động khởi, giang sơn bắc vọng, lòng khởi cuốn, mã trường tê kiếm khí như xương. Tâm tựa hoàng hà thủy mênh mang, 20 năm tung hoành gian ai có thể chống đỡ, hận muốn điên, trường đao sở hướng. Nhiều ít tù túc trung hồn chôn cốt nó hương, di tích trăm chết báo gia quốc, nhẫn than tiếc càng vô ngữ, huyết lệ mãn khuôn. Này bài hát ở kiếp trước từ Đỗ Hồng Cương biểu diễn, là một chương album chủ đánh ca thâm chịu đại gia yêu thích, đi sướng KTV khi, này bài hát cơ hồ đều là tất điểm khúc mục. Đỗ Hồng Cương học quá hí khúc, sở hữu hắn ở biểu diễn khi, mang theo một cổ kinh kịch giọng hát. Mà Tiêu Vân Hải cũng không có học quá kinh kịch, nhưng hắn thanh âm cùng Đỗ Hồng Cương giống nhau hào phóng khí phách, hơn nữa càng thêm cứng cáp hữu lực, càng dễ dàng làm người sinh ra cộng minh. Từ câu đầu tiên bắt đầu, Tiêu Vân Hải liền đem điệu đề lão cao, tới rồi điệp khúc bộ phận khi càng là cao càng thêm cao, làm fan ca nhạc đại no nhĩ phúc. Vó ngựa nam đi, người Bắc vọng, Thảo Thanh Hoàng, Trần Phi Dương, ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cương, đường đường hoa hạ muốn cho tứ phương tới hạ. Đệ nhất biến sướng xong, dưới đài fan ca nhạc đều lâm vào kích động bên trong, trong cơ thể càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền đi tham gia quân ngũ sát tặc đi. Không có biện pháp, này bài hát thật sự là quá khí phách. Lợi hại, nếu Vân Hoàng có thể cho ta viết một bài hát thì tốt rồi. Mang Đông tràn ngập hướng tới nói, Tần Lượng nói, thôi bỏ đi, toàn bộ hoa hạ âm nhạc vòng, ai không nghĩ được đến Vân Hoàng ca khúc. Mọi người đều biết chỉ cần được đến Vân Hoàng một bài hát cái kia ca sĩ là có thể lập tức hồng lên. Nhưng trừ bỏ kia vài vị cùng hắn quan hệ không tồi nghệ sĩ ngoại, căn bản là không ai có thể được đến. Nghe nói, hiện tại Vân Hoàng một bài hát đều đã xào đến 8 triệu. Mang Đông nói, là nha, ta nếu có thể có ta thần tượng một nửa lợi hại thì tốt rồi. Sân khấu thượng, Tiêu Vân Hải lần thứ hai biểu diễn thực mau bắt đầu rồi. Này một lần Tiêu Vân Hải điệu so đệ nhất biến còn muốn cao, đặc biệt là điệp khúc bộ phận càng là làm người nghe phấn chấn không thôi. Vó ngựa nam đi, người Bắc vọng, Thảo Thanh Hoàng, Trần Phi Dương, ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường hoa hạ muốn cho tứ phương, tới hạ, theo cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống ầm ầm dựng lên vỗ tay giống như vỡ đê thủy triều nhằm phía sân khấu. Nửa phút sau, vỗ tay tiệm nghỉ, Tiêu Vân Hải cầm microphone hỏi. Này bài hát các ngươi nghe ra là viết ai sao? Nhạc Phi, không sai, chính là Nhạc Phi. Các ngươi cảm thấy có dễ nghe hay không? Dễ nghe, còn muốn nghe hay không? Muốn nghe, Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói. Muốn nghe cũng không có. Bởi vì kế tiếp lên sân khấu vị này biểu diễn khách quý địa vị quá lớn, ta là trăm triệu không dám đắc tội. Các ngươi có thể đoán ra là ai sao? Mọi người thầm nghĩ, lấy Vân Hoàng ở trong vòng địa vị, còn có ai là hắn đắc tội không nổi đâu. Một ít đầu óc chuyển tương đối mau mê ca nhạc tựa hồ nghĩ tới cái gì, hô. Tình Hậu, nhất định là Tình Hậu. Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Thật thông minh, các ngươi đoán không sai, lần này tới không ngừng ta một cái, còn có nhà ta lãnh đạo cũng tới. Ai, tài vụ quyền to đều nắm giữ ở nhân gia trong tay, ngươi nói ta dám đắc tội nàng sao? Mọi người cười ha ha. Tiêu Vân Hải nói, hảo, phía dưới liền giao cho ta ra lãnh đạo, tái kiến, ở fan ca nhạc nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, Tiêu Vân Hải đi xuống sân khấu. Đúng lúc này, một cái tuyệt đẹp êm tai giai điệu đột nhiên vang lên, sân khấu thượng băng khô chế thành xương khói tràn ngập mở ra. Một lát sau, thân xuyên màu đỏ váy liền áo Triệu Huyền Tình tự xương khói chung đi ra. Dưới đài mê ca nhạc đều hoan hô lên, Triệu Huyền Tình hướng đại gia hơi hơi cúc một cung, sau đó nói. Một đầu nữ nhân hoa, đưa cho khắp thiên hạ nữ nhân. Ta có hoa một đóa, loại trong lòng ta, nụ hoa đại phong ý sâu kín, chiều chiều cùng mộ mộ, ta nhất thiết mà chờ, có tâm người tới đi vào giấc mộng, nữ nhân hoa lay động ở trong hồng trần, nữ nhân hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa, chỉ hy vọng có một đôi ôn nhu tay, có thể an ủi ta nội tâm tịch mịch, ta có hoa một đóa, mùi hoa mãn chi đầu, ai tới thiệt tình tìm phương tung, hoa khai không bao lâu, ta kham chiết thẳng cần chiết, nữ nhân như hoa hoa tựa mộng. Này đầu nữ nhân hoa là kiếp trước thiên hậu Mai Diễm Phương nhất phú đại biểu tính ca khúc, khúc có chút thương cảm, miêu tả chính là một loại đối hạnh phúc tình yêu khát vọng. Triệu Huyền Tình dùng một loại trầm thấp nội liễm thanh âm đem ca khúc ý cảnh hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Mấy vạn mê ca nhạc lặng ngắt như tờ, đều lặng lặng nghe Triệu Huyền Tình biểu diễn, cùng Tiêu Vân Hải tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía hình thành một cái tiên minh đối lập, mọi người phảng phất bị Triệu Huyền Tình mang vào một giấc mộng dường như. Đệ nhị đoạn thực mau bắt đầu rồi. Ta có hoa một đóa, lớn lên ở trong lòng ta, chân tình chân ái không người hiểu, khắp nơi cỏ dại, đã chiếm đầy triền núi, cô phương tự thường nhất đau lòng, nữ nhân hoa lay động ở trong hồng trần, nữ nhân hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa, chỉ hy vọng có một đôi ôn nhu tay, có thể an ủi ta nội tâm tịch mịch, nữ nhân hoa lay động ở trong hồng trần, nữ nhân hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa, nếu là ngươi ngửi qua mùi hoa nùng, đừng hỏi ta hoa nhi là vì ai hồng, từng yêu cảm kích trọng. Say quá biết rượu nùng, hoa nở hoa tàn cuối cùng là không, duyên phận không ngừng lưu, giống xuân phong tới lại đi, nữ nhân như hoa hoa tựa mộng, duyên phận không ngừng lưu, giống xuân phong tới lại đi, nữ nhân như hoa hoa tựa mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, fan ca nhạc tức khắc như ở trong mộng mới tỉnh. Vỗ tay từ nhỏ biến thành lớn, thực mau biến thành đinh tai nhức óc trầm trồ khen ngợi thanh cũng vang lên. Một cái nữ mê ca nhạc một bên vỗ tay, một bên lau đi hốc mắt thượng nước mắt nói. Này đầu nữ nhân hoa thật là quá dễ nghe, hơn nữa điệu cũng không cao, ta sau khi trở về nhất định phải học được. Bên cạnh đồng bạn nói. Không sai, ta cũng muốn học. Sướng xong nữ nhân hoa sau, Triệu Huyền Tình lại liên tiếp biểu diễn hai ca khúc, lúc này mới đi xuống sân khấu. Nửa giờ sau, trình đài buổi biểu diễn toàn bộ kết thúc. Tiêu Vân Hải đưa cho Trần Hoan kia đầu ngàn vạn lần hỏi, Trần Hoan căn bản không sướng. Bởi vì khai xong buổi biểu diễn, hắn chuẩn bị ra một chương album, này đầu ngàn vạn lần hỏi vừa lúc có thể làm hắn chủ đánh ca. Trần Hoan biểu diễn sau khi kết thúc đi tới hậu trường, người đại diện Lục Chí Quốc giao cho hắn một chương giấy, nói. Đây là Tiêu tiên sinh lúc gần đi, làm ta giao cho ngươi. Trần Hoan mở ra vừa thấy, là Tiêu Vân Hải viết một ca khúc tên gọi là Không quản gió mưa. Cho ngươi ta toàn bộ, ngươi là ta kiếp này duy nhất tiền đặt cược, chỉ để lại một đoạn năm tháng. Làm ta không oán không hối hận, đem từ phổ xem xong sau Trần Hoan thở dài, lại là một đầu kinh điển ca khúc lúc này nhân tình thiếu lớn. Một lát sau, bốn cái học viên tiến đến cùng Trần Hoan cáo biệt. Mang đông cầm mới vừa làm người đại diện từ âm hưởng trong tiệm mua tới Tiêu Vân Hải đĩa nhạc nói. Lão sư, Vân Hoàng ở nơi nào? Trần Hoan biết mang đông nhất sùng bái chính là Tiêu Vân Hải, nghe vậy nói. Bọn họ hai vợ chồng đã sớm đi rồi. Mang đông há miệng thở dốc nhìn trong tay đĩa nhạc trên mặt tràn đầy thất vọng biểu tình, nói. Quá đáng tiếc ta thật vất vả có thể nhìn thấy hắn một lần. Trần Hoan vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Chỉ cần ngươi hào hào nỗ lực muốn gặp hắn còn không phải một việc dễ dàng sao. Mang đông trịnh trọng gật gật đầu, nói. Ta nhất định sẽ, Trần Hoan giơ giơ lên trong tay từ phổ cười nói. Đây là Vân Hải lúc gần đi cho ngươi lưu lại một bài hát tên gọi Không quản gió mưa. Đây là hắn ở buổi biểu diễn ghế lô nghe được ngươi thanh âm sau, lượng thân là ngươi đính làm. Ta vừa mới nhìn một chút tuyệt đối là kinh điển chi tác. Mang đông ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi phải có một đầu chân chính thuộc về chính mình thành danh khúc. Mang đông vừa nghe cả người đều choáng váng, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm hắn sinh ra một loại hãy còn ở trong mộng cảm giác. Bên cạnh Tần Lượng, Vương Minh Hà bọn người đồng loạt nhìn mang đông trong tay kia tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Đây là Vân Hoàng ca nha, vì cái gì không phải cho ta đâu. Mang đông người đại diện lúc này trên mặt tràn đầy mừng như điên chi sắc. Hắn biết rõ, Vân Hoàng ca khúc sở dĩ có thể bị xào đến 8 triệu, trừ bỏ hắn ca tất cả đều là kinh điển ở ngoài, còn bởi vì hắn ở mê ca nhạc trong lòng cao thượng địa vị. Chỉ cần là Tiêu Vân Hải viết, mặc kệ do ai biểu diễn, lập tức đều sẽ được đến vô số người truy phùng. Giống nguyên bản không thế nào nổi danh Nghiêm Khôn, bằng vào Giang Nam Tào Tháo hai bài hát lập tức trở thành hoa hạ tiểu thiên vương ca sĩ. Còn có cái kia Đồng Phiêu Phiêu, liên tục đạt được Tiêu Vân Hải vài ca khúc hiện giờ nghiễm nhiên trở thành chân chính hoa hạ đỉnh cấp nữ ca sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói bọn họ cũng xác thật sẽ ca hát, nhưng Hoa Hạ sẽ ca hát người nhiều, không có Vân Hoàng tác phẩm, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không đạt được hiện tại cái này địa vị. Làm Hoa Hạ hảo thanh âm quán quân, mang đông nhân khí là phi thường cao, khiếm khuyết chính là hảo tác phẩm. Hiện giờ có Vân Hoàng vì hắn lượng thân chế tạo ca khúc, chính mình nghệ sĩ khoảng cách thành công bất quá là một bước xa mà thôi. Mang đông sửng sốt sau một lúc lâu, nói, lão sư, có phải hay không ngài vì ta hướng hắn muốn ca? Trần Hoan cười, lắc đầu, nói, ta nhưng không như vậy đại mặt mũi. Ở buổi biểu diễn bắt đầu phía trước chúng ta ở nói chuyện phiếm thời điểm, ta nói cho hắn, ngươi là hắn thiết phấn, liền thi đấu đều là sướng hắn ca. Khả năng bởi vì như thế, hắn mới đối với ngươi sinh ra hứng thú, hơn nữa ngươi ở buổi biểu diễn thượng lại liên tục sướng hắn hai bài hát, lập tức làm hắn sinh ra ái tài chi tâm, cho nên mới cho ngươi viết này đầu không quản gió mưa. Làm trò mặt khác ba cái học sinh mặt Trần Hoan là vô luận như thế nào đều sẽ không thừa nhận là chính mình bang vội. Bằng không, mặt khác ba người trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Mang Đông nói, lão sư cảm ơn ngươi ở Vân Hoàng trước mặt thay ta nói chuyện. Trần Hoan cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ha ha, cũng là tiểu tử ngươi vận khí, ta cùng hắn nhận thức thời gian dài như vậy, hắn bất quá là trước hai ngày mới cho ta viết hai bài hát. Ngươi khen ngược còn không có gặp qua hắn, hắn liền cho ngươi viết một đầu. Hắc nói ra đi, không biết sẽ làm bao nhiêu người hâm mộ. Một bên Tần Lượng vẻ mặt đưa đám, nói, sớm biết rằng, ta cũng sướng Vân Hoàng ca. Vương Minh Hà nói, ai nói không phải, Trần Hoan nghiêm nét mặt nói, Mang Đông ta muốn nói cho ngươi, tuy nói này bài hát là Vân Hải cho ngươi, phỏng chừng cũng không tưởng hướng ngươi đòi tiền. Nhưng là ngươi phải hiểu được cái này tiền, ngươi cần thiết cấp. Bằng không, vậy ngươi liền quá không hiểu chuyện, Mang Đông người đại diện nói, Trần Lão Sư, ngài yên tâm, hành nội quy củ chúng ta hiểu. Sau khi trở về ta sẽ lập tức cấp công ty gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem tiền đánh tới Triệu Uyển Tình tiểu thư tài khoản thượng. Đúng rồi, ngài nói chúng ta hẳn là cấp Thiêu Tiên Sinh bao nhiêu tiền? 8 triệu sao? Trần Hoan nghĩ nghĩ, nói. Không cần phải nhiều như vậy. Cùng ta giống nhau, cho hắn 5 triệu đi. Mang Đông người đại diện gật gật đầu, nói. Tốt ta hiểu được không quản gió mưa. Châu Hoa Kiện cách chương.